and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 143, chờ mong trận chung kết. Quái vật học viện Phương Diện cũng là hai cái người tiến nhập top 8, theo thứ tự là Long Dược cùng Phong Vương Lâm Tam. Bọn hắn tuy rằng không giống Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy như vậy tại tiếp theo cuộc tranh tài liền sẽ đụng phải. Nhưng tại vòng bán kết thời điểm, hay vẫn là cùng gặp phải đấy. Nói cách khác, nếu như hết thảy thuận lợi mà nói, Đường Vũ Lân hoặc là Nguyên Ân Dạ Huy sẽ tại trong trận chung kết đụng phải Long Dược cùng Lâm Tam ở giữa người thắng. Đến quyết định lần này cuộc tranh tài cá nhân thi đấu quán quân thuộc sở hữu. Đây đối với Sử Lai Khắc học viện Phương Diện mà nói, đã đủ để tự ngạo rồi. Trước thi đấu, Đường Vũ Lân tuy rằng còn có hậu thủ, nhưng hậu thủ đã không coi là nhiều rồi. May mắn, hắn hoàn thành thi đấu. Hoàn thành trận này rất trọng yếu so đấu. Trở lại đợi chiến khu lúc, hắn phát hiện Đái Nguyệt Viêm đã đi rồi. Trận đấu này thất bại, đối với cái này vị Hổ Vương mà nói, đả kích vẫn là tương đối lớn đấy. Long Dực chính ở chỗ này, Lâm Tam cũng ở đây. Ánh mắt hai người đều rơi vào Đường Vũ Lân trên người. Long Dực đột nhiên chủ động hướng về Đường Vũ Lân phương hướng đã đi tới. Đường Vũ Lân đứng ở chỗ này chờ hắn đi vào trước mặt mình. Biểu hiện của ngươi, ngoài dự liệu của ta. Bất quá, hy vọng hôm nay ngươi, không phải là cực hạn ngươi. Nói xong câu đó, Long Dược cười cười, quay người mà đi. Lâm Tam cũng nhiều hứng thú nhìn xem Đường Vũ Lân, đáng tiếc, cá nhân thi đấu bên trên không cách nào cùng ngươi gặp mặt rồi. Đoàn đội thi đấu lên, hy vọng có thể lĩnh giáo cao chiêu. Đồng bạn của ngươi cũng rất không tồi. Câu nói sau cùng chỉ đương nhiên là Tạ Giải. Lúc này Tạ Giải, còn ngủ mê man. Phía ngoài tất cả ồn ào đều cùng hắn không quan hệ. Đường Vũ Lân cúi người. Đều muốn ôm lấy lên Tạ Giải. Nguyên Ân lại ngăn lại hắn. Ta đến a. Hả? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Sau đó liền chứng kiến Nguyên Ân Dạ Huy dùng công chúa ôm phương thức. Đem Tạ Giải bế lên. Nàng rất cẩn thận. Cũng không có bừng tỉnh Tạ Giải. Sau đó liền đi nhanh hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Đường Vũ Lân khóe miệng toát ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. Sau đó là một tia hâm mộ. Cá nhân thi đấu 16 tiến 8. Hết thảy đều kết thúc. Top 8 sau đó quyết ra. Trong đó có một vị tuyển thủ bởi vì bị thương quá nặng, không cách nào tham gia vòng tiếp theo thi đấu, mà đối thủ của hắn nguyên bản phải là Long Dược. Nói cách khác, Long Dược tại tiếp theo luân phiên sẽ luân không bị gặp đối thủ, trực tiếp tiến vào bán kết bên trong. Bất quá, cũng không có người cho rằng Long Dược chiếm được tiện nghi gì. Trên thực tế, trước cái kia hai vị tuyển thủ liều lợi hại như vậy, rất rõ ràng là vì biết rõ trận tiếp theo đối thủ là Long Dược. Căn bản không có khả năng chiến thắng, còn không bằng toàn lực một bộ, tranh thủ một cái top 8 thứ tự đây. Quái vật học viện cùng Sử Lai Khắc học viện có riêng hai người tiến vào top 8, như cũ là một cái địa vị ngang nhau tình huống. Các loại tin tức, sách báo báo danh cũng là phô thiên cái địa. Thậm chí có tiêu đề sừng, chỉ cần Sử Lai Khắc học viện tiến vào trận chung kết, bọn hắn cũng đã thắng. Đương nhiên, càng nhiều nữa tiêu đề là Sử Lai Khắc cút về các loại. Nhưng mà, không thể nghi ngờ. Sử Lai Khắc học viện mọi người thực lực vẫn phải là đến rồi nhận thức đấy. Đường Băng Diệu phó viện trưởng Hướng Thái Lão biểu thị ra chúc mừng, hơn nữa bày tỏ, liên bang sẽ dành cho lần so tài này mà biểu hiện ưu dị Đường Vũ Lân đám người dùng ban thưởng. Đương nhiên, những thứ này đều muốn đợi trở lại Đấu La Đại Lục về sau lại nói. Một mực trở lại khách sạn gian phòng, Đường Vũ Lân mới nhịn không được vuốt vuốt cái tai, cuối cùng là an tĩnh lại. Sau đó hắn từ trong lỗ tai riêng phần mình lấy ra một cái nhỏ miếng bông. Miếng bông cách âm hiệu quả còn có thể. Nhưng không chịu nổi Tinh La sân vận động thật sự là quá mức tiếng động lớn náo. Tiếp theo, mình và Nguyên Ân cuộc chiến người thắng sẽ gặp đối với Long Dược A, hẳn là Long Dược A. Vũ Lân, thắng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm. Đường Vũ Lân mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy, chính là một mặt mệt mỏi Diệp Tinh Lan. Tinh Lan, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Đường Vũ Lân vội vàng đem nàng để cho tiến đến. Cùng nàng ở một chỗ đấy, thình lình còn có Từ Lạp Chí. Từ Lạp Chí sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng cùng Diệp Tinh Lan bất đồng chính là, hắn là tâm tình không tốt. Tinh Lan tỷ quá liều mạng. Mấy ngày nay nàng đều không có ngủ, chính là minh tưởng cùng đấu khải chế tác. Từ Lạp Chí có chút lo lắng nói ra. Đường Vũ Lân nói, Tinh Lan, ngươi như vậy không tốt. Diệp Tinh Lan cười nhạt một tiếng, không có gì không tốt đấy, thi đấu ta đều đã bỏ đi rồi, chẳng lẽ còn không nên làm sao như vậy. Hơn nữa ta cũng có thể rõ ràng cảm giác được, mặc dù là mệt mỏi một ít. Nhưng tại đấu khải chế tác phương diện, hãy để cho ta có phi thường rõ ràng tiến bộ. Tốt rồi, không nói những thứ này, đợi lát nữa ngươi đến ta ở đây đến, lại có mấy chế tác tốt bộ kiện rồi. Đường Vũ Lân nhìn về phía Từ Lạp Chí, Từ Lạp Chí tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn gật đầu. Diệp Tinh Lan là bực nào tính tình quật cường bọn hắn đều rất rõ ràng, cô nương này rất nghiêm túc sự tình, liền nhất định phải đi lên. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, hắn nhìn cho ra, Diệp Tinh Lan sở dĩ khí sắc không tốt, nhất định là vận dụng khát máu bánh bao đậu, mới có thể như thế. Diệp Tinh Lan cười cười, vừa mới ta nhìn một chút ngươi thi đấu thu hình lại. Rất khỏe đấy. Thẳng thắn nói, đối mặt với ngươi như vậy cự trùy, ngay cả ta cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Đem mình am hiểu đồ vật triển khai đến mức tận cùng rất tốt. Đường Vũ Lân cười khổ nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chúng ta không có nguyên vẹn nhất tự đấu khải, đối mặt cường thủ, cũng chỉ có thể tận khả năng đi hạn chế bọn hắn. Lại nói tiếp, hiện tại ta càng ngày càng cảm thấy lúc trước lựa chọn là sáng suốt đấy, chỉ có đấu khải cùng chúng ta bản thân chính thức hòa làm một thể, mới có thể phát huy đưa ra căn bản tác dụng. Bên ngoài mặc cuối cùng hay vẫn là kém một ít, có sơ hở. Lựa chọn hữu linh kim loại nhất tự đấu khải là chính xác. Diệp Tinh Lan nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Tính là không phải là vì tương lai tăng lên nhị tự đấu khải nhanh và tiện. Nhất tự đấu khải lựa chọn hữu linh kim loại tăng phúc hiệu quả cũng cùng bình thường chế tác phương thức bất đồng. Phóng thích cũng bất đồng. Cố gắng lên, dùng không được bao lâu, chúng ta cũng có thể có được nguyên vẹn đấu khải đấy. Diệp Tinh Lan cùng Tư Lạp Chí rời đi. Đường Vũ Lân nhịn không được mím môi. Hắn có thể nhìn ra được Diệp Tinh Lan đáy mắt chỗ sâu hàm nghĩa, không thể thua. Vĩnh viễn đều muốn truy cầu thắng lợi. Bọn hắn mỗi người đều là, vô luận đối thủ là ai, đều muốn toàn lực ứng phó. Kế tiếp thi đấu, cũng đang giống nhau tuyệt đại đa số người phán đoán như vậy. 8 tiến 4, Nguyên Ân Dạ Huy chủ động buông tha cho thi đấu, cử đi học Đường Vũ Lân tiến vào bán kết. Đường Vũ Lân trước đó cũng không biết Nguyên Ân quyết định, thẳng đến sân đấu lên, Nguyên Ân Dạ Huy mới đột nhiên nói ra chính mình nhận thua. Đường Vũ Lân hỏi nàng tại sao phải như vậy. Nàng biểu đạt rất rõ ràng. Nếu như toàn lực tương bính, vô luận ai thắng ai thua, đều suy yếu một người khác sức chiến đấu. Đối với đằng sau thi đấu bất lợi, huống chi bọn hắn cũng còn có 2-2 cùng đoàn chiến thi đấu đây. Nguyên Ân muốn giữ lại chính mình mạnh nhất chiến lực đi đối mặt những cái kia thi đấu. Long Dược, Lâm Tam cũng phân biệt tiến vào bán kết. Nửa trong trận chung kết, Lâm Tam nhưng không có giống nhau Nguyên Ân Dạ Huy như vậy buông tha cho thi đấu, mà là lựa chọn khiêu chiến Long Dược. Kết quả đương nhiên không có bất kỳ lo lắng. Hắn vẫn bại. Mặc dù hắn thể hiện ra rồi so với đối với chém tạ giải lúc càng cường đại hơn chiến lực, bằng vào nhất tự đấu khải tăng phúc cũng cho Long Dược đã mang đến một chút phiền toái. Nhưng cuối cùng vẫn bại, từ đầu đến cuối, Long Dược đều không có sử dụng qua hắn đấu khải. Đường Vũ Lân là tận mắt rồi trận đấu này đấy, xem hết sau cuộc tranh tài, nét mặt của hắn trở nên rất âm trầm. Long Dược thật sự là quá cường đại đến hắn căn bản nghĩ không ra có bất kỳ chiến thuật tại đối mặt hắn thời điểm có thể sinh ra hiệu quả. Đối thủ như vậy làm người sợ hãi. Đồng dạng là vòng bán kết, Đường Vũ Lân đối thủ bản thân thực lực cũng rất mạnh, nhưng làm gì được trước một trận thi đấu liều quá cực khổ, thế cho nên đấu khải tổn hại không ít. Bị Đường Vũ Lân nắm lấy cơ hội, 10 phút giải quyết chiến đấu. Cuối cùng trận chung kết giao đấu tình huống quyết ra, Sử Lai Khắc Học Viện Đường Vũ Lân, giao đấu, Quái Vật Học Viện Long Dược. Cuộc tranh tài này, bị nhà nước vinh dự, song long chiến. Nghỉ ngơi một ngày sau đó, tại ngày hôm sau buổi sáng tiến hành. Trận đấu này cũng được vinh dự, năm nay giải thi đấu rất cấp quan trọng một trận so đấu. Tại rất nhiều cá độ địa phương, tỷ lệ đặt cược là Đường Vũ Lân chiến thắng, 1-10, Long Dược chiến thắng, 1-0. Rất hiển nhiên, không có người coi trọng Đường Vũ Lân. Long Dược cường đại, tại trong mắt mọi người, là không thể nào thua trận đấu này đấy. Lục Hoàn A. Đây chính là Lục Hoàn Hồn Đế, càng có được lấy bát đại Long Vương bên trong, Sơn Long Vương huyết mạch. Trận này song Long chiến chấm dứt thời gian, là thêm nữa cá độ công ty bán điểm, mà thắng bại lo lắng, tựa hồ tại bọn hắn tiến vào trận chung kết một khắc này cũng đã giải quyết xong. Chỉ có điều, có rất ít Tinh La Đế quốc dân chúng cảm thấy đây là cái gì vinh quang sự tình. Đường Vũ Lân, 15 tuổi, tiến vào trận chung kết. Cái này tại toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài trong lịch sử, còn chưa bao giờ có. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Đường Vũ Lân tinh thần hoàn toàn chuyên chú với thân thể của mình bên trong. Khí huyết trào lên. Màu vàng nhạt huyết mạch khí tức cùng màu ngà sữa huyền thiên công hồn lực tụ hợp như trường giang đại hà bình thường dịu dàng ngoan ngoãn lưu chuyển. Toàn thân trong thân thể thông thông thấu thấu. Rút cuộc vẫn phải tiến vào trận chung kết rồi, ngày mai, chính là cuối cùng quyết chiến, mình cũng rút cuộc muốn đối mặt Long Dược. Một trận chiến này, quan hệ lấy cuối cùng va chạm cùng thắng bại, hắn lúc này đã vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Vô luận kết quả như thế nào, chính mình đều muốn toàn lực đi liều. Từ khi hoàn thành võ hồn lần thứ 2 tiến hóa, Lam Ngân Thảo hóa thành Lam Ngân Hoàng về sau, tu vi của hắn liền có thể nói là tiến triển cực nhanh, so với trước kia tiến bộ tốc độ nhanh nhiều. Hồn lực tại ngày hôm qua vừa mới đột phá 42 cấp. 40 cấp về sau, hồn sư hồn lực tăng lên tốc độ sẽ rõ lộ ra giảm xuống, nhanh như vậy liền tăng lên một cấp, cái này tại trước kia là hoàn toàn không dám tưởng tượng sự tình. Dựa theo như vậy tu luyện, tối đa 2 năm, hắn liền có nắm bắt đạt đến ngũ hoàn hồn vương cấp độ, 17 tuổi hồn vương. Tại sử lai khác cũng tuyệt đối cũng coi là phi thường ưu tú. Ngày mai sẽ phải thi đấu. Đường Vũ Lân chưa từng có độ căng thẳng cũng đồng dạng không để cho chính mình buông lỏng. Mặc dù hắn biết rõ, kết quả sau cùng chỉ sợ sẽ không quá tốt. Thực lực tuyệt đối chênh lệch để cho hắn rất khó có chiến thắng khả năng. Nhưng hắn hay là muốn toàn lực liều mạng, vô luận cuối cùng kết quả như thế nào, chính mình đem hết toàn lực là được. Nắm chặt mỗi một chút thời gian tăng lên chính mình, làm cho mình trở nên càng cường đại hơn. Vũ lão sư Thủy Trung đều không có xuất hiện, không có cho bọn hắn bất luận cái gì chỉ điểm. Nếu như nói vừa mới bắt đầu thời điểm hay vẫn là hắn không thèm để ý mà nói. Như vậy, hiện tại Đường Vũ Lân đã minh bạch. Vũ lão sư không hiện ra không phải không thèm để ý bọn hắn, mà là muốn đem cái này rèn luyện cơ hội hoàn toàn đều cho bọn hắn, để cho chính bọn hắn để làm chủ. Đúng à, ba ba đã từng nói, người cả đời này hoàn toàn có thể đủ dựa vào hơn nữa hoàn toàn người có thể tin được, cũng chỉ có chính mình. Đặt ở hiện tại, phải nói là, chỉ có thực lực của mình, không phải dựa vào bất luận kẻ nào. Chỉ có chính mình cường đại, mới là thật cường đại. Diệp Tinh Lan nằm ở trên giường, khuôn mặt trắng bệch, lông mi có chút run rẩy, bất ngờ nhíu mày. Khí tức của nàng rõ ràng có chút suy yếu, cái kia khí huyết suy bại hiện tượng. Tư Lạp Chí ngồi tại bên giường, lo lắng nhìn xem nàng. Nàng rút cuộc vẫn phải ngã bệnh, chuẩn xác mà nói là bản thân suy kiệt dẫn đến đấy. Nếu như không phải lúc ấy hắn tại bên người nàng, kịp thời cứu chữa, còn không biết muốn xảy ra chuyện gì. Tinh Lan tỷ, ngươi chính là quá kiên cường nữa a, quá hiếu thắng rồi. Tư Lạp Chí nâng lên chính mình cái kia mang theo nguyên một đám thịt mỡ béo tay, nhẹ nhàng rơi vào Diệp Tinh Lan trên trán, cảm thụ nàng một chút dần dần đã hạ thấp xuống đi nhiệt độ cơ thể. Tại nàng trên sợi tóc nhẹ nhàng vuốt ve hai cái. Chỉ có ngươi bây giờ mới có thể bình thản xuống a. Tinh Lan tỷ, ngươi cần phải nhanh lên tốt a. Ta chính là quá nhu nhược rồi, nhưng vô luận như thế nào, tiếp theo, ta tuyệt sẽ không lại để ngươi như thế thương tổn tới mình. Tạ Giải là một người duy nhất không có nghỉ ngơi hoặc là tu luyện. Hắn lúc này đang đứng tại trên ban công, hai tay đặt ở sân thượng trên lan can trèo chống lấy chính mình thân thể. Biểu lộ nhẹ nhõm tùy ý, cảm thụ được gió đêm thổi đến lấy thân thể, trên khóe miệng treo mỉm cười thản nhiên. Thật dễ dàng sung sướng cảm giác. Loại cảm giác này mới là một gã đánh nhanh hệ hồn sư hẳn là có. Tự do là nhanh căn nguyên. Ngày đó Nguyên Ân Dạ Huy đem hắn ôm sau khi trở về. Hắn ngủ mê một đêm mới tỉnh lại. Sau đó đã cảm thấy chính mình dường như thoát thai hoán cốt rồi bình thường. Toàn thân đều trở nên cùng trước kia không giống nhau. Hắn bắt được cái loại này thăng hoa cảm giác. Mấy ngày này, hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại biến hóa, tâm tính tại biến hóa, thực lực cũng ở đây biến hóa. Hắn rút cuộc mơ hồ đã minh bạch, vì cái gì chính mình trước có thể khống chế đều chỉ có một phân thân, cũng là bởi vì quá khẩn trương. Chưa đủ tự do, chưa đủ buông lỏng. Chính mình cần chính là cảm ngộ, mà không phải căng thẳng cùng trói buộc. Nguyên Ân, ngươi chờ xem. Ta nhất định sẽ trở nên so với ngươi càng cường đại hơn đấy. Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành trước mặt ngươi mặc kim giáp thánh y vương tử, lấy ngươi làm vợ làm tân nương của ta. Nguyên Ân Dạ Huy trong phòng yên lặng tu luyện, nàng vẫn luôn rất chăm chỉ, dù là thiên phú chắc tuyệt, cũng cho tới bây giờ đều không có ảnh hưởng qua nàng chăm chỉ. Chỉ có chính nàng mới biết được, tốc độ tu luyện của mình kỳ thật cũng không nhanh, hai đại đỉnh cấp võ hồn tuy rằng cường đại, nhưng bọn hắn lẫn nhau giữa cũng không lệ thuộc, thậm chí là lẫn nhau bài xích. Nhất định phải hoàn mỹ điều hòa quan hệ giữa bọn họ, mới có thể làm cho tu vi của mình kéo dài tiến bộ. Nàng vẫn luôn rất nỗ lực, bởi vì nàng nhất định phải cường đại lên mới được, chỉ có đủ thực lực, mới có thể để cho nàng đi hoàn thành sự kiện kia, món đó làm nàng nhớ thương sự tình. Nàng rất may mắn, bên cạnh mình có thể có nhiều như vậy cường đại đồng bạn. Nếu như không có bọn hắn mà nói, nàng sẽ không minh bạch chính mình tại bạn cùng lứa tuổi bên trong cứu lại đạt đến như thế nào trình độ. Cũng chính bởi vì có hắn đám, mình mới có thể bắt đầu hữu linh kim loại nhất tự đấu khải chế tác. Không lâu tương lai, lúc tu vi của mình đạt đến mình muốn cảnh giới lúc, chính là lúc trở về rồi. Hứa Tiểu Ngôn nằm ở bên giường đã ngủ rồi. Nhạc Chính Vũ nhưng là thanh tỉnh đấy. Hắn nghiêng thân, nhìn xem nằm ở bên giường Hứa Tiểu Ngôn, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Từ khi ngày đó hắn bị thương về sau, nàng vẫn chiếu cố hắn. Giữa hai người cũng không có nhiều lời qua cái gì. Hết thảy đều lộ ra phi thường tự nhiên mà tùy ý. Nhưng chính là như vậy tự nhiên cùng tùy ý, lại làm cho Nhạc Chính Vũ cảm thấy chia làm ấm áp. Hắn sinh ra ở một cấp bậc xâm nghiêm gia tộc bên trong, gia tộc huyết mạch thuần khiết hay không, thậm chí là cái nào nhất mạch tộc nhân, đều có được nghiêm khắc đẳng cấp. Hắn rất may mắn, hắn là chủ mạch tương lai người thừa kế, là gia tộc tiểu chủ nhân. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền tại vô số quan tâm cùng hâm mộ trong lớn lên, đương nhiên, cũng có càng nhiều là ghen ghét. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có ở ý qua, hắn cảm giác, cảm thấy, ta chính là ta chính là thần thánh thiên sứ gia tộc đại biểu. Thẳng đến đi vào Sử Lai Khắc học viện, hắn mới bắt đầu minh bạch, thì ra chính mình cũng không là bạn cùng lứa tuổi bên trong cường đại nhất đấy. Thần thánh thiên sứ võ hồn tuy mạnh, nhưng mình cuối cùng còn không có đạt đến nó cực hạn. Khoảng cách cường giả chân chính còn có rất xa xôi mục tiêu. Ở gia tộc thời điểm, bên cạnh hắn luôn trúng tinh phủng nguyệt bình thường. Gia tộc thậm chí tại hắn chỉ có 10 tuổi thời điểm, tìm đến một ít môn đăng hộ đối đám nữ hài tử cùng hắn chơi đùa, để cho hắn tìm được chính mình thích nhất cái kia một cái. Nhưng lúc đó hắn đang đứng ở phản nghịch nhất thời điểm, càng là đưa đến trước mắt đấy, hắn lại càng không thích. Thực tế không thích những cái kia vì tiếp cận chính mình mà làm bộ làm tịch đám nữ hài tử. Có ra vẻ lãnh ngạo, có ra vẻ ôn nhu, có tao nhã. Mà cái kia hết thảy, trong mắt hắn, đều chẳng qua là đang diễn trò mà thôi. Cho nên, hắn đưa ra chính mình muốn đi vào Sử Lai Khắc học viện học tập, chính là vì thoát khỏi gia tộc trói buộc. Hắn nghĩ đến phía ngoài thế giới đến xem, muốn nhìn một chút ở bên ngoài trong thế giới, có như thế nào xinh đẹp lửa khói. Hắn tới Sử Lai Khắc, hắn gặp bên cạnh đồng bạn, thực lực so với hắn càng mạnh hơn nữa Nguyên Ân Dạ Huy, còn có thấp một năm học, lại đánh bọn hắn không có biện pháp Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt. Hắn bắt đầu nhận thức đến thiếu sót của mình, bắt đầu học xong nỗ lực, vì có thể không rơi với người về sau. Hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn càng nỗ lực. Nhưng mà, 15 tuổi, chính là thanh xuân trổ mã niên kỷ, hắn cũng biết chú ý bên cạnh nữ hài tử. Sử Lai Khắc học viện mỹ nữ không ít, cùng lớp trong đám bạn học cũng có không ít đối với hắn có ý tứ đấy, dù sao hắn xuất thân cao quý, thực lực phi phàm. Nhưng mà, hắn tuy nhiên cũng không để vào mắt. Biết rõ lần này đi ra, hắn dần dần phát hiện, trong lòng của mình, bắt đầu nhiều một thân ảnh. Cái kia thân ảnh rất mơ hồ, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn thậm chí cũng không rõ ràng nàng là ai. Thẳng đến lần này trọng thương, hắn tại lúc hôn mê, luôn nghe được một cái thanh âm nghẹn ngào tại hô hoán chính mình. Tại thanh tỉnh thời điểm, bên cạnh hắn tổng có thân ảnh của nàng. Hắn một mực phong bế lấy tâm bắt đầu ấm áp đứng lên, loại này bị chiếu cố cảm giác, hắn rất ưa thích. Thậm chí rõ ràng thân thể đã không có việc gì rồi, hắn còn nằm ở trên giường, không có nói cho nàng biết mình đã tốt rồi. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như mình tốt rồi, nàng liền không có lý do gì lưu tại bên cạnh mình, có thể làm cho chính mình tại thanh tỉnh thời điểm có thể bao giờ cũng nhìn xem nàng. Giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, nàng có chút tiểu tụy, cũng là vì hắn. Hắn lặng lẽ xuống giường, nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy đến, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên giường của mình. Nàng hiển nhiên rất mệt mỏi, cho nên ngủ được rất quen thuộc, cũng không có bị bừng tỉnh. Nằm ở trên giường mang đến thoải mái dễ chịu cảm giác, làm nàng nguyên bản có chút nhíu chặt lông mày giãn ra. Chính mình không thể nghi ngờ là lôi kéo chăn màn, kéo ra cái mũi, tựa hồ là tại ngửi cái gì. Sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền toát ra thỏa mãn biểu lộ, nặng nề thiếp đi. Nhìn xem nàng mặt ngủ, Nhạc Chính Vũ đột nhiên cảm thấy, trong lòng mình nhiều mấy thứ gì đó. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cho nàng đắp kín mền, sờ nữa sờ nàng mềm mại tơ. Mình mới đi lặng lẽ đến cát bên trên nằm xuống. Ngày mai nàng tỉnh lại, cũng sẽ không lại cùng tại bên cạnh mình rồi à. Nhưng cũng không thể để cho nàng một mực mệt mỏi như vậy. Nàng không thể cùng ở bên cạnh ta, ta cùng nàng là được. Đồng dạng thỏa mãn xuất hiện ở hắn trên khuôn mặt, nhắm mắt lại, an ổn ngủ. Cổ Nguyệt Bằng nằm ở trên giường, nàng không có ngủ, chẳng qua là lẳng lặng nhìn trần nhà. Nàng cũng không muốn tu luyện, liền nàng chính mình cũng không biết vì cái gì. Tâm tình của nàng có chút nôn nóng, ngày mai sẽ là trận chung kết rồi, hắn đối mặt Long Dược. Nàng hiểu rất rõ tính cách của hắn rồi. Cho dù là biết rõ không thấp, hắn cũng sẽ toàn lực tương bính, thậm chí có thể so với Nhạc Chính Vũ liều càng thêm lợi hại. Mà ngay tại lúc này, chính mình cho hắn đấy, nhưng là như vậy đả kích. Nàng biết rõ, kỳ thật chính mình đã sớm hẳn là làm như vậy, dù sao, tương lai rất nhiều chuyện tổng muốn đi đối mặt. Sớm muộn sẽ có ngày hôm nay. Vốn lấy trước nàng, một mực tự nói với mình, thời gian còn sớm, không cần quá gấp. Có thể theo thời gian trôi qua, bọn hắn tại lớn lên. Thực lực của bọn hắn đồng dạng cũng ở đây phát triển. Thời gian từng ngày đi tới, quyết tâm của nàng cũng càng ngày càng không dễ dàng xuống. A Cổ Nguyệt u thở dài, có lẽ đây là số mệnh trong chú định A. Hắn huyết mạch đến tột cùng là từ đâu mà đến A. Tựa hồ tối tăm bên trong đều có thiên ý, để cho hắn cùng nàng gặp nhau. Đã liền Na Nhi cũng là như thế. Thiên ý thì như thế nào? Cổ Nguyệt trong mắt ngân quang lóe lên, tính là thiên ý không để cho chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Ta cũng phải phá hủy cái kia thiên ý. nàng mãnh liệt ngồi dậy. Trong đầu lại đột nhiên vang lên ngày đó giữa hai người đối thoại. Nói như vậy, ngươi theo ta quan hệ tốt, cũng là bởi vì huyết mạch của ta cùng huyết mạch của ngươi có liên quan rồi. Có thể nói như vậy. Thật vậy chăng? Thật sự. Ta hiểu được. Cổ Nguyệt. Chuyện gì? Như vậy, nếu như nói ngay từ đầu ngươi là bởi vì huyết mạch của ta mà tiếp cận ta, như vậy, hiện tại a, hiện tại cũng hay vẫn là a. Đúng. Ngày đó lời nói dường như vẫn còn bên tai, Cổ Nguyệt đột nhiên cảm giác được trong nội tâm từng đợt mãnh liệt đau đớn cảm giác truyền đến, nàng có chút ngốc trệ. Ngày mai thi đấu. Cố gắng lên a. Sáng sớm. Sáng sớm, Đường Vũ Lân liền đi tới trên ban công, tu luyện Tử Cực Ma Đồng, cùng bình thường giống nhau rửa mặt, thay đổi một thân sạch sẽ màu xanh sẫm Sư Lai Khắc Học Viện đồng phục. Bữa sáng như trước, hắn ăn so với bình thường thậm chí còn nhiều một ít, đồng bạn đều tại, ánh mắt của mọi người cũng đều tại trên người hắn. Bình thường sức ăn so với hắn cũng không kém là bao nhiêu từ Lạp Chí, hôm nay sức ăn rõ ràng giảm xuống nhiều. Các ngươi đều xem ta làm gì vậy? Lạp Chí, ăn à? Ngươi như thế nào hôm nay ăn được ít như vậy? Đường Vũ Lân một bên nói qua, một bên lại nắm lên một cái bánh bao, đẩy ra màn thầu, đem mấy đại mảnh thịt kẹp ở bên trong, sau đó miệng lớn bắt đầu ăn. Ta nói đội trưởng, ngươi liền một chút cũng không khẩn trương sao được? Nhạc Chính Vũ nhịn không được tò mò hỏi. Đường Vũ Lân nhún vai, ta tại sao phải khẩn trương? Nơi đây lại không phải chúng ta đấu la đại lục, hơn nữa, toàn bộ tinh là mọi người cho là ta muốn thua. Ta tứ hoàn đối với lục hoàn, thua mất mặt a? Không mất mặt a? Vậy ta tại sao phải khẩn trương a? Diệp Tinh Lan ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, ngươi muốn buông tha cho. Đường Vũ Lân ánh mắt cùng nàng đối mặt, cười nhạt một tiếng, Sử Lai Khắc vinh quang, không chỉ là thắng lợi có thể bảo vệ, còn có máu tươi cũng có thể. Lời vừa nói ra, trên bàn cơm một mảnh yên tĩnh. Diệp Tinh Lan cúi đầu xuống, thật có lỗi, ta không nên chất vấn ngươi. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, mọi người đều ăn cơm đi. Ta cũng ăn nhiều một chút mới càng có khí lực nha. Cổ Nguyệt cùng bình thường giống nhau, như trước ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn xem hắn nụ cười trên mặt, đột nhiên nhịn không được nói, không phải miễn cưỡng. Đường Vũ Lân nhìn nàng một cái, không miễn cưỡng à. Ta có cái gì có thể miễn cưỡng? Mau ăn, mau ăn. Tạ Giải ha ha cười một tiếng, lão đại, ngươi cái này tâm tính thật là khỏe. Mọi người mau ăn à. Vốn hắn không có gì áp lực, chúng ta cũng đừng con người làm ra cho hắn chế tạo áp lực. Lão đại ngươi cần phải cố gắng lên a, vạn nhất không cẩn thận thắng, nói không chừng có thể được môi thơm gì gì đó. Một bên nói qua, hắn nhìn xem Cổ Nguyệt, nhìn lại một chút Đường Vũ Lân, vẻ mặt cười xấu xa. Đường Vũ Lân tức giận, liền ngươi nói nhiều. Ăn mau đi à. Dù sao ta sẽ không để cho nữ nhân đem ta ôm. Tạ Giải biến sắc, hình như là có chút xấu hổ tựa như, không có việc gì á. Nhà chúng ta ai ôm ai không giống nhau à. Hơn nữa, nàng thế nhưng là cường công hệ đấy, ta là đánh nhanh hệ, cái này trời sinh liền không giống nhau nha. Nhạc Chính Vũ cười nói, nghe nói ngươi ngày đó hô to chính mình đã hiểu, giác ngộ. Thì ra ngươi giác ngộ đúng là so với trước kia càng thêm không biết xấu hổ à. Tạ Giải cười lạnh một tiếng. Nếu không muốn mặt có thể cùng ngươi so với a. Ngày hôm qua còn giả bộ không xuống giường được, hôm nay liền không biết xấu hổ sinh khí rồi rào ngồi ở chỗ này rồi. Đại ca đừng nói nhị ca được không? Tiểu Ngôn, ngươi cần phải thấy rõ sở mỗ những người này bộ mặt thật. Tiểu Bạch Kiểm không có thứ tốt. Hứa Tiểu Ngôn khuôn mặt đỏ lên, lại không có lên tiếng. Nàng lúc này nhịp tim còn muốn so với bình thường nhanh đâu rồi. Sớm vừa mở mắt, nàng liền phát hiện mình ngủ ở rồi Nhạc Chính Vũ trên giường. Đệm chăn giữa tất cả đều là khí tức của hắn. Có thể lại chính mình lại cảm thấy cái này một giấc ngủ đặc biệt an tâm. Sáng sớm hôm nay lên, nàng cũng không có dám đang mắt nhìn Nhạc Chính Vũ, sau khi tỉnh lại liền trực tiếp chạy gian phòng của mình. Chẳng qua là trước khi đi, đem chăn màn ném vào các bên trên Nhạc Chính Vũ trên người. Tạ Giải. Nhạc Chính Vũ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn. Tạ Giải cười hắc hắc, cái này gọi là thẹn quá hóa giận. Nhạc Chính Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, tổng so với ngươi còn mạnh hơn. Ta nhìn ngươi là một chút xíu cơ hội đều không có. Đời này, ngươi cũng đánh bất quá chúng ta lớp trưởng rồi. Tạ Giải nhìn thoáng qua Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy lại lý đều không để ý hai người bọn họ, phối hợp ở đằng kia ăn điểm tâm. Một ngày nào đó, ta nhất định có thể đánh thắng được đấy. Không tin ngươi đợi đấy xem. Ca hiện tại đã hiểu đánh nhanh hệ chân lý. Nhìn xem hai người bất diệt nhạc hồ đấu võ mồm, Đường Vũ Lân khóe miệng thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên. Hắn rất ưa thích loại cảm giác này. Đồng bạn ở một chỗ sớm chiều ở chung, rất có loại nhà hương vị. Đây là hắn thích nhất. Ăn no rồi, ra à. Đường Vũ Lân đứng người lên, duỗi lưng một cái, toàn thân cốt cách một hồi keng keng rung động. Trên người hắn tràn ra một loại tràn ngập ánh mặt trời mùi vị khí tức, làm đồng bạn đều cảm nhận được tâm tình của hắn lúc này. Ánh mặt trời mà tràn ngập sức sống, giống như là một cái thức tỉnh ngủ long bình thường, giãn ra lấy thân thể của hắn. Một cỗ hồn đạo ô tô đã đợi ở bên ngoài. Hôm nay là cá nhân thi đấu trận chung kết, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, cũng vì để cho bọn chúng có thể mau chóng đến hiện trường, cho nên, nhà nước chuyên môn phái xe tới đón bọn hắn. Trận đấu này được vinh dự quái vật học viện cùng Sử Lai Khắc học viện cuối cùng quyết đấu. Cho nên, hai đại học viện lần này dự thi tất cả đám tuyển thủ cũng có thể tiến vào đợi chiến khu xem lễ. 8 người lên xe, hồn đạo ô tô thúc đẩy, phía trước sau hộ vệ cỗ xe túm tụm xuống, thẳng đến Tinh La sân vận động mà đi. Thẳng đến cỗ xe dần dần đi xa, Tinh La Hoàng gia khách sạn trước cửa, mới lặng yên không một tiếng động nhiều một đạo thân ảnh. Vũ Trường Không cùng ngày xưa giống nhau, như cũ là một bộ áo trắng, chẳng qua là hắn lúc này, trong mắt mơ hồ có sắc bén hào quang lập lòe. Vũ Lân, cố gắng lên. Hôm nay, không chỉ là Tinh La sân vận động kín người hết chỗ, đã liền sân thể dục bên ngoài cũng là chật như nêm cối. Từng cái có thể chứng kiến sân vận động bên ngoài màn hình lớn tốt vị trí, đều bị mọi người chiếm hết. Vì có thể bảo trì như vậy một vị trí, rất nhiều mọi người là sớm một ngày liền đã đến nơi này. Thậm chí ngay cả lều vải đều có. Vì có thể khoảng cách gần xem như vậy một trận thi đấu, Tinh La đế quốc dân chúng tuyệt đối là liều mạng. Mỗi người đều mơ tưởng tại trước tiên tới gặp chứng nhận quái vật học viện thắng lợi. Trận đấu này đối với toàn bộ Tinh La đế quốc lai nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Sân thể dục bên trong, đã sớm ngồi đầy người. Trên đài hội nghị, sáng sớm, đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh, quái vật học viện viện trưởng Ân Tử, cùng với đấu la đại lục đoàn đại biểu đoàn trưởng Đường Băng Diệu, Sử Lai Khắc học viện ngoại viện viện trưởng Thái Lão, hôm nay tất cả đều ngồi đến nơi này. Thái Lão vốn là không nguyện ý đến chủ tịch đài đấy, nhưng không chịu nổi Tinh La đế quốc nhà nước thịnh tình mời. Không hề nghi ngờ, đây là có nhất định chính trị mục đích là, Thái Lão cuối cùng vẫn còn lựa chọn đã đến. Hôm nay trận đấu này, vô luận là ai, đều không có bất cứ người nào coi trọng Đường Vũ Lân đấy. Nhưng cái này như cũ là một trận chung kết, đại biểu cho hai đại học viện tại năm nay giải thi đấu trong cuối cùng va chạm. Sử Lai Khắc học viện mọi người cơ hồ là cùng quái vật học viện mọi người cùng một chỗ tiến vào đợi chiến khu đấy. Lúc song phương tiến vào đợi chiến khu cái kia một cái chớp mắt, hầu như toàn bộ khán đài cũng đã sôi trào. Khán giả la lên quái vật học viện cùng Long Dược Tên. Bầu không khí nhiệt liệt dường như giống nhau hát nước dầu nóng nồi bình thường. Quái vật học viện tất cả mọi người mặc vào truyền thống màu đỏ đồng phục, những người khác đều ngồi xuống, duy chỉ có Đái Vân Nhi đứng ở nơi đó, hung dữ nhìn xem Đường Vũ Lân phương hướng. Đường Vũ Lân tự nhiên là đã gặp nàng rồi, hướng nàng nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời vừa vặn rơi tại đợi chiến khu bên này. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, mặt mỉm cười Đường Vũ Lân tràn đầy hắn hương vị. Anh Tuấn khuôn mặt, cười ôn hòa cho, làm Đái Vân Nhi xem không khỏi ngẩn ngơ. Đã liền lửa giận trong lòng đều thấp xuống vài phần tựa như yên lặng. Một cái trầm thấp thanh âm hùng hậu vang lên, thông qua hồn đạo loa phóng thanh truyền khắp toàn trường, toàn bộ 10 vạn người xem thanh âm rõ ràng đều bị đè ép xuống đây. Phía dưới thỉnh bệ hạ nói chuyện, Đái Thiên Linh đứng người lên, trước mặt tự nhiên có hồn đạo loa phóng thanh bay lên. Mỗi một lần quan sát toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài thời điểm, ta đều có về tới thiếu niên thời đại cảm giác. Đã từng, ta cũng từng tham gia thi đấu. Hơn nữa đạt được qua thật tốt thành tích. Người trẻ tuổi, nên là như vậy tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng bốc đồng đấy, liền có lẽ toàn lực ứng phó phấn đấu đấy. Bởi vì, đây là thuộc về các ngươi nhiệt huyết niên đại. Trẻ tuổi cho phép phạm sai lầm, trẻ tuổi không sợ thất bại. Trẻ tuổi các ngươi, chỉ cần tìm được mục tiêu của mình, dũng cảm tiến tới. Rất vinh hạnh, năm nay giải thi đấu mời đến rồi đến từ xa xôi đấu la đại lục, cũng là chúng ta đã từng ra hương Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội tham chiến. Sử Lai Khắc học viện tại đấu la đại lục bên trên được vinh dự đại lục đệ nhất học viện. Hơn 2 vạn năm nội tình làm bọn hắn bồi dưỡng được vô số ưu tú nhân tài. Ta rất vui vẻ, có thể vào hôm nay chứng kiến chúng ta quái vật học viện Long Dược tuyển thủ cùng Sử Lai Khắc học viện Đường Vũ Lân tuyển thủ tiến hành trận này quyết chiến. Vô luận thắng bại, cái này đều chắc chắn xúc tiến chúng ta cùng đấu la đại lục liên bang ở giữa tình nghĩa. Hôm nay so tài người thắng, trừ rồi đem đạt được một khối hồn cốt ban thưởng bên ngoài, còn đem đạt được đến từ đế quốc thêm vào ngợi khen. Nếu như là Long Dược tuyển thủ đạt được thắng lợi, hắn đem trực tiếp đạt được tử tước phong hào. Nếu như là Đường Vũ Lân tuyển thủ đạt được thắng lợi, chúng ta đem cho nhất định được tài nguyên ban thưởng. Đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý nhập tịch chúng ta Tinh La đế quốc, đồng dạng cũng sẽ cho tử tước ban thưởng. Nói xong lời cuối cùng, Đái Thiên Linh trên mặt không khỏi hiện ra vui vẻ. Chúng ta hoan nghênh hết thảy ưu tú nhân tài. Tốt, ta tuyên bố, Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu cá nhân thi đấu trận chung kết, bắt đầu. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô như sấm vang lên. Cái này là một vị đế vương mị lực. Lão đại, Tử Tước a, động tâm không? Tạ Giải đụng đụng Đường Vũ Lân, thấp giọng hỏi. Đường Vũ Lân liếc mắt, đi một bên. Một bên nói qua, hắn đã đứng dậy. Bên kia, Long Dược cũng đồng dạng đứng dậy. Hắn nhìn rồi Đường Vũ Lân một cái, mặt mỉm cười đi nhanh hướng về sân đấu phương hướng đi đến. Xúc xôi tiếng âm nhạc vang lên theo, sân thể dục trên không bầu trời đột nhiên tối xuống, không biết là dùng thủ đoạn gì. Hai đạo chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi vào Đường Vũ Lân cùng Long Dược trên người, dẫn dắt đến bọn hắn đi về phía trước. Bọn hắn đồng thời leo lên rồi sân đấu, riêng phần mình đi vào chính mình một bên, ngăn cách vài trăm mét. Xa xa tương đối, Phương Nhi thanh âm vang vọng toàn trường. Mọi người chờ mong cuộc tranh tài này đều đã lâu rồi à, ta cũng thế. Cái này chắc chắn là một trận đặc sắc quyết đấu. Đầu tiên, ta đến vì mọi người đơn giản phân tích một chút hai vị tuyển thủ tình huống. Đường Vũ Lân tuyển thủ, đến từ Sử Lai Khắc Học Viện, hồn lực ước chừng tại 42 cấp đến 45 cấp giữa. Võ hồn, màu lam dây leo, ta cẩn thận kiểm tra thực hư qua tất cả cùng loại võ hồn, nhưng không có một loại cùng hắn võ hồn hoàn toàn giống nhau đấy. Phi thường kỳ lạ, nhưng là phi thường cường đại. Đồng thời, hắn còn có cường đại loài long huyết mạch. Đối với đồng loại võ hồn tự hồ có rất mạnh chấn nhiếp tác dụng, đồng thời có thể tăng phúc bản thân. Huyết mạch lực lượng hóa thành cùng loại hồn hoàn tồn tại giao cho hắn năng lực, loại tình huống này tại hồn sư trong lịch sử cũng đồng dạng là phi thường hiếm thấy. Phương Nhi phân tích hiển nhiên là đã làm rất nhiều bài học, nhất là đối với Đường Vũ Lân phân tích, cẩn thận thấu triệt. Kế tiếp nàng đối với Long Dược phân tích ngược lại muốn đơn giản một chút, từ trên tổng hợp lại, hôm nay trận đấu này, thực lực phương diện, hai người cũng không ngang nhau. Muốn xem Đường Vũ Lân tuyển thủ huyết mạch năng lực có thể hay không đối với có được loài long võ hồn Long Dược tuyển thủ sinh ra đầy đủ áp chế. Chỉ có như thế, Đường Vũ Lân tuyển thủ mới có đánh bại địch giành chiến thắng cơ hội. Tốt rồi, song phương đã chuẩn bị hoàn tất, trận này đại lục thế hệ trẻ cuối cùng quyết đấu, lập tức bắt đầu. Thanh âm chuyển một cái, đi vào sân đấu bên trong. Lúc này, hồn đạo vòng bảo hộ đã phong bế, trên bầu trời hắc ám biến mất, ánh mặt trời một lần nữa rơi đấu trường. Chiếu sáng sân đấu. Cũng chiếu sáng Long Dược cùng Đường Vũ Lân. Trọng tài là một gã lão già, trên người khí tức nội liễm, nhưng có thể giữ chức bổn chàng thi đấu trọng tài, hiển nhiên là Tinh La Đại Lục bên trên phi thường nổi danh hồn sư cường giả. Bổn chàng trận chung kết, quy tắc cùng trước thi đấu giống nhau. 10 giây đếm ngược lúc. Cuối cùng trận chung kết, đếm ngược lúc thời gian đều so với bình thường muốn dài một ít. 10, 9, 8, 3, 2, 1, bắt đầu. Nương theo lấy một tiếng thi đấu bắt đầu. Đầu tiên phát động chính là Đường Vũ Lân. Hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì dừng lại. Người đã như là đạn pháo bình thường hướng về Long Dược phương hướng liền xông ra ngoài. Hai vòng màu vàng kim hồn hoàn từ dưới chân bay lên, toàn thân tựa như mũi tên rời cung bình thường. Đường Vũ Lân lúc trước còn treo tại trên mặt mỉm cười tại hắn lao ra trong nháy mắt đó biến mất hầu như không còn. Hắn hai con người hoàn toàn biến thành rồi màu vàng kim, kim quang sán lạn. Khí thế tăng vọt, mãnh liệt khí lưu tại trên người hắn bắn ra. Màu vàng kim lân phiến nhảy ra, bao trùm toàn thân. Trên người cái thứ nhất màu vàng kim hồn hoàn chớp mắt liền phát sáng lên. Chính là Hoàng Kim Long Thể. Một đôi kim long chảo tại huyết mạch chi lực rót vào dưới kim mang phun ra nuốt vào bất định, vọt tới trước trong quá trình. Đường Vũ Lân khí thế không ngừng tích góp, giống như là sân đấu bên trên nhiều một cái cự long bình thường, hướng về Long Dược phương hướng áp chế đi tới. Long Dược đứng ở chỗ này, cũng không có nghênh đón, chẳng qua là ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Vũ Lân. Hắn thậm chí không có phóng xuất ra võ hồn ý tứ. Lúc Đường Vũ Lân xông qua giữa trận thời điểm, một cỗ cường đại khí tức mới từ trên người hắn phóng xuất ra. Từng tại giao đấu nhạc chính vũ lúc xuất hiện cự long hư ảnh, lại một lần xuất hiện ở phía sau hắn, cái kia trên lưng trở đi một tòa thành thị cự long, giãn ra lấy chính mình thân thể, phát ra trầm thấp gào thét. Nghe cái kia Sơn Long Vương tiếng gầm gừ, Đường Vũ Lân không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, trên người hắn kim quang đại phóng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Cùng Sơn Long Vương trầm thấp long ngâm âm thanh so với Đường Vũ Lân lòng ngầm âm thanh cao vút sục sôi, trong cơ thể huyết mạch khí tức không hề giữ lại toàn diện phóng thích. Cùng lúc đó, hắn mấy cái kê lót bước ra tốc, mãnh liệt nhảy dựng lên. Kinh người bật lên lực, trực tiếp đem hắn đưa vào mấy chục thước không trung. Long Dược sắc mặt hơi đổi, tại Đường Vũ Lân lòng ngầm trong tiếng, sau lưng của hắn cự long hư ảnh rõ ràng lóe lên một cái. Tại khí tức bên trên rõ ràng yếu đi vài phần. Trên đài hội nghị, nguyên bản ánh mắt bình thản Ân Từ viện trưởng đột nhiên ngồi ngay ngắn, trong mắt tràn đầy không dám tin chi sắc. Có quan hệ với Sơn Long Vương truyền thuyết hắn cũng đồng dạng rất rõ ràng. Tại hắn xem ra, Long Dược có thuần khiết Sơn Long Vương võ hồn. Nên là như vậy đương kim trên thế giới loài long võ hồn bên trong đệ nhất nhân rồi. coi như là mặt khác chân long võ hồn, cũng không thể cùng long thần chi tử khí tức so với a. Thế nhưng là, vừa mới tại khí tức va chạm phía dưới, Long Dực Sơn Long Vương võ hồn rõ ràng là ở vào yếu thế đấy. Chẳng những không có ảnh hưởng đến Đường Vũ Lân võ hồn, ngược lại là bị Đường Vũ Lân bản thân huyết mạch khí tức ngược ảnh hưởng tới. Điều này sao có thể? Cái này Đường Vũ Lân võ hồn đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì sẽ cường đại như thế? Không có ai biết đáp án dĩ nhiên là cái gì, bởi vì ai cũng nghĩ không ra cái kia đến tột cùng là cái gì. Đã liền Long Dực mình cũng là giống nhau. Hắn nguyên bản cho rằng, Đường Vũ Lân huyết mạch chi lực hẳn là Phách Vương Long, có được lấy Kim Long Vương huyết mạch Phách Vương Long. Bất quá, Phách Vương Long cường thịnh trở lại, cũng chỉ là có được một số ít Kim Long Vương huyết mạch, bản thân dù sao liền chân long cũng không phải. Coi như là có chân long thực lực cấp bậc, tại khí tức lên, vô luận như thế nào cũng không thể cùng mình Sơn Long Vương so với a. Nhưng chính thức va chạm về sau, hắn mới hiểu được chính mình sai rồi, hơn nữa sai phi thường không hợp thói thường. Đường Vũ Lân trên người huyết mạch khí tức chi cường thịnh, cấp bậc cao, vậy mà hoàn toàn áp chế trên người mình khí tức. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, hắn huyết mạch khí tức đến từ Long Thần chuyển thừa xuống ngay Quang Minh Long Vương hay sao? Chỉ có Quang Minh Long Vương khí tức mới hẳn là màu vàng kim a. Thế nhưng là, trên người hắn Quang Minh khí tức lại cũng không tính nồng đậm a. Hơn nữa, coi như là Quang Minh Long Vương, tại khí tức bên trên cũng không phải có thể áp chế mình mới đúng. Sơn Long Tất Vi Vương, với tư cách đệ cửu Đại Long Vương, tại hy sinh nhiều như vậy dưới tình huống, Sơn Long Vương một cái cuối cùng được sáng tạo đi ra, nhưng quyết không kém hơn bất kỳ một vị Long Vương. Ít nhất tại huyết mạch khí tức bên trên sẽ không thua kém. Cho nên, Long Dực cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, có người có thể đủ tại huyết mạch khí tức bên trên ngăn chặn chính mình. Hơn nữa, phần này áp chế còn rõ ràng như thế. Tuy rằng hắn không có xuất hiện Tư Mã Tiên sợ hãi như vậy cùng run rẩy, nhưng tại trên người hắn, cũng đồng dạng xuất hiện đều muốn thần phục cảm giác. Đây là thượng vị giả đối với hạ vị giả uy áp. Làm sao có thể? Điều này sao có thể a? Có thể tuyệt đối uy áp chính mình loài long huyết mạch, trừ phi là tới từ ở long thần đấy. Thế nhưng là, long thần huyết mạch làm sao có thể xuất hiện ở nhân loại trên người? Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Hắn khí tức trên thân cũng tuyệt không phải là long thần khí tức. Liền tại Long Dực khiếp sợ đồng thời, Đường Vũ Lân dâng lên thân thể đã đến không trung. Hai tay tại thân thể hai bên mở ra. Ngày đó đối mặt Hồ Vương Đái Nguyệt Viêm thời điểm cái kia một đôi cự trùy xuất hiện lần nữa trong tay hắn. Đường Vũ Lân hai tay vung, mang theo ngập trời khí thế. Từ trên trời giáng xuống, một đôi cự trùy ngang nhiên mà rơi. Trong không khí truyền đến liên tiếp khí bạo thanh âm, cự trùy những nơi đi qua, đã liền không gian dường như cũng đã bị bóp méo tựa như. Cái này thật sự thật là đáng sợ, đây quả thật là nhân loại có thể đạt tới lực lượng a. Tất cả khán giả trong nội tâm đều sinh ra lấy đồng dạng ý niệm trong đầu. Cho dù là cơ giáp, tại đây dạng một đôi cự trùy trước mặt chỉ sợ cũng chiếm không được được rồi. Cái này là Đường Vũ Lân cho Long Dực chuẩn bị phương thức chiến đấu cùng vũ khí bí mật. May mắn, ở trên một trận trong trận đấu, hắn đối mặt Hổ Vương lúc sau đã dùng qua, bằng không mà nói, Long Vương hôm nay thật đúng là có chút khó đối phó. Cự trùy vào đầu mà rơi. Long Dực theo bản năng ngẩng đầu lên. Huyết mạch áp chế nương theo lấy Đường Vũ Lân khoảng cách chính mình càng ngày càng gần mà trở nên rõ ràng. Nhưng vào lúc này, Long Dực toàn thân lại nhanh chóng tiến vào đến rồi chính mình trong trạng thái. Hắn khẽ quát một tiếng, sáu vòng hồn hoàn nhao nhao từ dưới chân bay lên, bay nhanh thủ hộ tại bên cạnh mình. Ngay sau đó, thân thể của hắn liền bành trướng lên, giống như núi cao phình to, một cái cực lớn cái đuôi cũng tiếp theo xuất hiện ở sau lưng. Núi cao. Long Dực khẽ quát một tiếng, chỉ thấy hai tay của hắn thác thiên. Một tòa nguy nga núi cao bỗng nhiên phóng lên trời. Cái kia rõ ràng không phải chân chính núi cao. Nhưng trong khoảnh khắc đó, toàn bộ sân đấu bên trên dường như liền thật sự xuất hiện một tòa núi lớn tựa như. Oanh kịch liệt nổ vang, sông núi phá toái. Đường Vũ Lân cũng bị bắn bay ra. Long Dực lúc trước bị áp chế rồi thoáng một phát khí thế lần nữa tăng vọt. Kinh khủng uy áp khí tức thẳng đến Đường Vũ Lân áp chế đi tới. Đường Vũ Lân trong nội tâm hoảng sợ, khiếp sợ của hắn một chút cũng không thể so Long Dực ít. Trước kia đối mặt loài long võ hồn hồn sư thời điểm, đối phương hầu như liền một nửa thực lực đều triển khai không đi ra. Vừa mới lúc hắn cảm nhận được Long Dực huyết mạch cũng sẽ bị chính mình áp chế thời điểm mừng rỡ trong lòng, không có khả năng chiến thắng chiến đấu dưới loại tình huống này liền xuất hiện ánh dạng đông. Nhưng hầu như chẳng qua là trong chốc lát, Long Dực liền dùng hành động nói cho hắn, coi như là huyết mạch áp chế cũng không cách nào san bằng song phương ở giữa thực lực sai biệt. Sơn Long Vương võ hồn phóng thích, cưỡng ép đứng vững rồi Đường Vũ Lân huyết mạch khí tức đối với hắn ảnh hưởng. Đây là Long Dực bản thân cường đại, cũng là bởi vì hắn võ hồn khí tức cùng Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết mạch lực lượng chênh lệch không có mặt khác loài long võ hồn khổng lồ như vậy nguyên nhân. Tuy rằng sinh ra áp chế, nhưng ảnh hưởng nhưng không có lớn đến có thể tả hữu thắng bại trình độ. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, Long Dực làm tại trên người mình lực áp bách rất mạnh, nhưng bị huyết mạch khí tức ảnh hưởng, áp lực của hắn rơi vào trên người mình. Trong cơ thể mình Kim Long Vương huyết mạch tự nhiên mà vậy liền đem kia triệt tiêu hơn phân nửa. Vẫn còn có cơ hội. Đường Vũ Lân nhãn tình sáng lên, hai tay cự trùy vung, lần nữa hướng về Long Dực đập tới. Long Dực lúc này thân cao đã bành trướng đến rồi 10 mét có hơn, toàn thân tràn đầy kinh khủng lực lượng cảm giác. Đối mặt Đường Vũ Lân đến, thân thể của hắn quét ngang, cực lớn cái đuôi liền hướng về Đường Vũ Lân quét đi tới. Đường Vũ Lân tay phải cự trùy hạ xuống, cùng cái đuôi của hắn đụng vào nhau. Kinh khủng nổ vang làm cả sân đấu đều kịch liệt run rẩy lên. Đường Vũ Lân thân thể chỗ này xoay tròn. Bằng vào xoay tròn lực lượng tận khả năng hóa giải Long Dực cái đuôi quất kích, cùng lúc đó, hai tay của hắn cự trùy đồng thời vung mạnh ra, đánh tới hướng Long Dực. Đường môn tuyệt học, loạn phi phong trùy pháp. Cái này loạn phi phong trùy pháp, bắt đầu tại đường môn ban đầu thành lập thời điểm, đường môn tổ tiên Đường Tam, chính là bằng vào chiêu thức ấy trùy pháp tung hoành rèn giới đấy. Khi đó, hắn trùy pháp truyền thừa từ Hạo Thiên Tông. Về sau Hạo Thiên Tông suy sụp, hơn nữa đường môn vì đại lục hồn sư giới làm ra chắc tuyệt cống hiến. Hạo Thiên Tông đồng ý để cho Đường Môn cùng chung cái này trùy pháp. Lúc này mới có nó đến nay truyền thừa. Đường Vũ Lân trước kia vận dụng loạn phi phong trùy pháp thời điểm cũng là vì rèn. Lúc hắn đạt được cái này đối với đến từ hắc cấp cơ giáp cự trùy về sau. Hắn kỳ thật rất đã sớm nghĩ tới. Muốn đem chính mình loạn phi phong trùy pháp dung nhập vào trong chiến đấu rồi. Cái này đối với cự trùy không thể nghi ngờ là thích hợp nhất vũ khí. Tuy rằng thể tích của nó thật sự là quá lớn, không tính linh hoạt, nhưng Đường Vũ Lân có biện pháp của hắn. Cự trùy không cách nào hướng phía dưới huy động, bởi vì quá lớn, nhưng lại có thể ngang huy động. Vì thế, Đường Vũ Lân chuyên môn mình luyện tập qua một đoạn thời gian. Loạn phi phong trùy pháp đặc điểm lớn nhất chính là tá lực đả lực, mỗi một lần xoay tròn, lực lượng đều trở nên càng mạnh hơn nữa, mượn liền là đối thủ phản lực cùng mình xoay tròn chi lực. Đường Vũ Lân bản thân lực lượng đã cực kỳ khủng bố rồi, lúc này hơn nữa loạn phi phong trùy pháp cùng trong tay cái này đối với cự trùy, đây là hắn cùng Long Dực đánh nhau chết sống căn bản. Quả nhiên, thân hình xoay tròn một vòng, song trùy hạ xuống. Long Dực cơ thể mạnh mẽ tuy rằng về phía trước va chạm tới đây. Nhưng Đường Vũ Lân song trùy cùng thân thể của hắn lại bộc phát ra một tiếng như sấm nổ vang. Sông núi cái này hồn kỹ cực kỳ đáng sợ, công phòng nhất thể. Bản thân cũng cho Long Dực kèm theo rồi cường đại lực phòng ngự. Có thể coi là như thế. Hắn hay vẫn là bị Đường Vũ Lân nện kích thoáng dừng lại thoáng một phát. Mà Đường Vũ Lân mình cũng bị đẩy lùi rồi ra. Hắn đang ở không trung. Thân thể như trước tại tốc độ cao xoay tròn bên trong, tựa như chóc ra bình thường, mới vừa rơi xuống đất, liền lập tức như là gió lốc bình thường lần nữa xông về Long Dược. Loạn phi phong trùy pháp tiếp tục thi triển. Đệ tam trùy, oanh Long Dược trong đôi mắt thiêu đốt lên hùng hùng hỏa diễm bình thường. Một vòng điên cuồng hương vị bắt đầu xuất hiện ở hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong. Chỉ thấy tay phải hắn trên không trung nhoáng một cái, một thanh song tiêm trường mâu liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn cái này song tiêm trường mâu dài đến 10 mét. Thô như bình thường nhân loại vòng eo bình thường, toàn thân màu nâu sậm, không biết là vật gì chế tạo mà thành. Hai tay nắm trường mâu, đột nhiên quét ngang, cùng Đường Vũ Lân song trùy đụng vào nhau. Oanh, rất nhiều người xem đều theo bản năng bưng kín cái tai. Đối với trận đấu này, hầu như ở đây tất cả mọi người đã mong đợi thật lâu. Nhưng mà, lại có rất ít người có thể nghĩ đến, cái này rõ ràng sẽ là một trận lực lượng ở giữa so đấu. Đường Vũ Lân cùng Long Dược chỗ thể hiện ra lực lượng chỉ có thể dùng phi nhân loại ba chữ để hình dung. Xem khán giả tại rung động đồng thời trợn mắt há hốc mồm.